Khủng bố sống lại, chương 166, quỷ nến. Vương Tiểu Minh nói, từ những kết quả thí nghiệm được, ngay cả lệ quỷ cấp A cũng không thể nào giết chết người được bảo vệ ở bên trong. Nhưng đó là trước khi ngọn nến tắt. Nếu không, cậu cầm sử dụng thử một thời gian đi. Khi sử dụng mà không có tác dụng gì, cậu cứ đến tìm tôi để đòi bồi thường. Thực ra tôi rất có lòng tin đối với những sản phẩm thí nghiệm của tôi. Dương Giang cau mày, vừa nhìn cái đầu của Phùng Toàn ở trên bàn, vừa quay đầu nhìn vào ngọn nến ở trong hộp. Hiện tại anh ta cũng không thể nào lừa dối hắn làm gì, bởi vì anh ta cũng không dám, chắc quỷ nến sẽ có tác dụng thật sự. Dương Giang hỏi, thời gian đốt cháy của cây nến là bao nhiêu lâu? Vương Tử Minh nói, không thể biết được, vì chuyện này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Mỗi tình huống khác nhau thì tốc độ sẽ cháy khác nhau. Lệ quỷ càng khủng bố, tốc độ đốt cháy sẽ càng nhanh. Nhưng dù thế nào thì ít ra nó cũng duy trì được 30 phút. Dương Giang nói, thứ này chỉ có một cây, hình như không đủ để dùng. Nếu có thể anh đưa thêm cho tôi một ngọn nến nữa đi. Vương Tiểu Minh nói, trực mặt quỷ nến là từ nguyên cấp chiến lược. Đây là cây mà tôi giữ ở trên người để bảo đảm sự an toàn cho bản thân. Nếu cậu còn muốn thêm phải làm đơn xin cấp thêm. Nhưng chuyện này tôi không thể làm chủ. Cơ mà để được lập đơn xin cấp thì cấp bậc của cậu còn chưa có đủ. Phải chờ cho cậu trở thành cảnh sát quốc tế. Sau đó lại tiếp tục tăng thêm 2 cấp nữa mới được. Hiện tại ngay cả Triệu Kiến Quốc cũng không có được tư cách này đâu. Triệu Kiến Quốc ở một bên có chút lúng túng, sờ sờ lên mũi một cái. Thật ra ông ta không hề biết là có thứ như vậy tồn tại, chứ đừng nói gì đến việc lập đơn để xin. Dương Giang nghĩ nghĩ một lúc sau đó nói, như vậy hợp tác vui vẻ, Phùng Toàn là của anh rồi. Vương Tử Minh lập tức phân phó cho một nhân viên bảo an. Mang Phùng Toàn đi, chúng ta bắt đầu xuất phát trở về phòng thí nghiệm. Chuyện về sau của công ty sẽ do quản lý Tôn phụ trách. Mấy chuyện nhỏ thì đừng bao giờ đến làm phiền tôi. Ngay lập tức, có người xách theo túi đựng thi thể, cầm lấy đầu của Phùng Toàn đó đưa cho Lý Quân, tướng quân bộ đội đặc chiến và rời đi. Quỷ nến. Dương Giang nhìn qua một lượt cây nến màu đỏ sậm này, sau đó hắn lập tức cất đi. Chỉ cần thứ này có tác dụng, sau này hắn sẽ có thêm con bài chưa lật để sử dụng khi đối phó với lệ quỷ. Sau đó, bất chợt hắn lại nhớ đến cái gì đó. Thế là vội vàng kêu, khoan đã, cái túi có giá 2.000 vàng của tôi, trời ạ, hình như là chậm mất rồi. Nhưng mặc kệ tiếng kêu của Dương Giang, lúc này mấy chiếc xe kia đã bắt đầu lăn bánh. Đám người Vương Tiểu Minh đã lái xe trở lại câu lạc bộ. Xem ra cái túi đựng thi thể của hắn đã một đi không trở lại. Cũng tại lúc này, Triệu Kiến Quốc cười khổ nói với hắn, Dương Giang, sau này cậu ít đi làm những chuyện giống như buôn bán đồng nghiệp như thế nhé. Nói như thế nào đi nữa thì việc buôn bán đồng nghiệp này có chút gì đó không được ổn cho lắm. Hiện tại là thời kỳ đặc thù, coi như cậu không coi trọng đại cục, cũng cần phải tạo mối quan hệ tốt tốt một chút với đồng nghiệp. Dù sao thì việc này cũng chẳng có hại gì, hơn nữa sau này mấy người còn gặp mặt nhau thường xuyên. Dương Giang nói, bán đồng nghiệp có bằng được với việc đâm một đao sau lưng đồng đội hay không? Với lại hành động buôn bán của tôi cũng được coi là nhân từ. Hơn so với một ít người hãm hại đồng đội. Giữa hai việc đó tôi cảm thấy hành động buôn bán đồng đội của tôi giống như là tấm lòng của Thượng Đế với chúng sinh vậy. Khóe miệng của Kiến Quốc co quắp một chút, không biết là nói với hắn như thế nào nữa. Chỉ có thể nói, vậy cậu cũng đừng có bàn phát tấm lòng của cậu nhiều quá. Nếu không sau này tôi sẽ rất khó bàn giao mọi chuyện với cấp trên. Cậu cứ coi như là cho tôi một chút mặt mũi đi. Dương Giang nói, tôi sẽ cố gắng. Nhưng tôi thật sự không thể nào nghĩ đến Phùng Toàn lại được cái giá đến như vậy. Ngay cả thứ này cũng đổi được. Đúng là có chút nằm ngoài ý muốn của tôi. Đối với hắn, giá trị của Phùng Toàn không thể nào so sánh được với quỷ nến. Sau khi giam giữ anh ta, Dương Giang chỉ có thể bán để lấy tiền mà thôi. Nhưng tiền lại không mua được mạng của hắn, còn quỷ nến lại có thể bảo vệ tính mạng cho hắn. Giữa hai cái này, bên nào nặng bên nào nhẹ, nhìn qua là đã thấy được rồi. Triệu Kiến Quốc nói, vậy lúc nào cậu định bắt đầu tham gia khảo hạch cảnh sát quốc tế? Nếu cậu đã đồng ý, thì tôi có thể lập đơn xin cho cậu sau khi trở về cục. Dương Giang nghĩ nghĩ một hồi sau đó nói, chờ một thời gian nữa đã, Chờ tôi xác nhận thử phương pháp kéo dài thời gian khôi phục của lệ quỷ có tác dụng thực sự hay không đã. Các ông cũng không hề muốn một con quỷ đoản mệnh làm cảnh sát quốc tế đó chứ. Hơn nữa, hiện tại ở thành phố Đại Sương đã có cảnh sát rồi, tạm thời sẽ không có vấn đề gì về trị an. Tôi có nhậm chức ngay thì cũng hơi dư thừa. Dù sao tôi là người địa phương ở đây, nên tôi sẽ không qua đảm nhiệm chức vụ ở thành phố khác đâu. Mặc dù hiện tại hắn đã khống chế hai con lệ quỷ, nhưng hắn vẫn phải giấu giếm tình báo này, không tiết lộ cho Triệu Kiến Quốc, bởi vì phương pháp mà hắn sử dụng là do tấm da dừa. Một khi thông tin này bị tiết lộ ra ngoài, đoán chắc cái tên Vương Tiểu Mình kia sẽ lại tìm mọi cách để lấy được tấm da này đem đi nghiên cứu. Đến lúc đó, giáo sư Vương sẽ phải đổi tên thành giáo sư Mặt Dày. Hơn nữa, Dương Gian cảm thấy tấm da này rất lợi hại, cần phải nắm giữ nó ở trong tay. Triệu Kiến Quốc chân thành nói, tôi đã hiểu ý nghĩ của cậu rồi. Nếu cậu đã làm giao dịch cùng công ty, vậy việc cấp bách trước mắt cũng là khống chế con quỷ thứ hai, kéo dài thời gian hồi phục của lệ quỷ. Nhưng chắc cậu cũng biết độ nguy hiểm của việc này là như thế nào rồi đấy. Mặc dù kết quả là cái gì, thì tôi vẫn hy vọng cậu có thể sống sót. Phương pháp của phòng thí nghiệm đương nhiên là có tỷ lệ thất bại. Hơn nữa, tỷ lệ lại rất cao, tỷ lệ tử vong là hơn 80%. Dương Gian nói, hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp. Trước giờ đã phải làm phiền đến Triệu đội trưởng cực khổ nhiều chiếu cố tính tôi. Sau này cũng phải vậy. Triệu Kiến Quốc cười cười. Đây là phận sự của tôi mà thôi. Ông ta cũng hiểu, mối quan hệ giữa cảnh sát quốc tế cùng Dương Gian còn phải duy trì thêm một khoảng thời gian. Hiện tại không phải là thời cơ tốt để Dương Gian trở thành cảnh sát quốc tế. Lúc trước, Dương Gian muốn thông qua việc trở thành cảnh sát quốc tế, sau đó dùng con đường này để tìm kiếm phương pháp kéo dài thời gian khôi phục của lệ quỷ. Nhưng hiện tại, Dương Gian đã đạt được điều kiện này rồi. Mọi chuyện cũng đã thư thả một chút. Dù sao, một khi hắn bắt đầu nhận chức, bản thân hắn sẽ liên tục dính vào các chuyện lên dậy. Điều này lại không thích hợp với tính cách phát tài trong thầm lặng của hắn cho lắm. Dương Gian lại hỏi. À đúng rồi, nếu sau khi tôi trở thành cảnh sát quốc tế, những công lao xử lý chuyện lên dậy trước giờ sẽ được tính như thế nào? Triệu Kiến Quốc nói, chuyện lên dậy ở siêu thị và chuyện lên dậy ở trong thôn Hoàng Cường đều là công lao của cậu. Sau khi trở thành cảnh sát quốc tế, những cái này sẽ được ghi vào hồ sơ của cậu. Dương Văn nói, nếu được như vậy, sau khi trở thành cảnh sát quốc tế, tôi còn phải nhờ vào những cái này để tăng cấp bậc đây. Lúc nãy, Vương Tiểu Minh cũng đã nói qua, cùng là cảnh sát quốc tế nhưng cấp bậc khác biệt sẽ có những quyền hạn và quyền lợi khác biệt. Nếu tăng lên hai cấp bậc nữa là hắn có thể xin được trợ cấp loại tài nguyên chiến lược như quỷ nến. Đương nhiên cái này cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Ngoài ra chắc chắn nó vẫn còn nhiều quyền lợi khác nữa. Mạng dây cảnh giới trên đường cũng đã được gỡ bỏ. Con đường bị phong tỏa đã trở lại thông thoáng như cũ. Các loại xe cộ, muôn hình muôn vẻ bắt đầu di chuyển qua lại. Không mất bao nhiêu thời gian, toàn bộ nhân viên của công ty cũng lần lượt rời đi hết. Chỉ còn lại mấy người nhân viên giám sát là ở lại để tiếp tục giám sát tình hình của thôn Hoàng Cường, tránh cho việc lại xảy ra sự việc đột xuất như lần trước. Dương Giang đi nhờ xe của Trương Hàn, hắn để ông ta chở bản thân hắn trở về thành phố. Trên đường, Trương Hàn hơi nghi ngờ hỏi thăm hắn. Ngày mai tôi sẽ đến công ty kia để tiến hành kiểm tra số liệu. Nhiều nhất là sau một tuần, tôi sẽ bắt đầu khống chế con lệ quỷ thứ hai. Nếu may mắn của tôi không quá kém, thì chắc có thể thành công, có thể kéo dài thời gian khôi phục của lệ quỷ, tiếp tục sống sót. Vì sao lúc nãy cậu lại định từ chối? Dương Gian nói, phương pháp khống chế con lệ quỷ thứ hai có xác suất thành công rất thấp, không đủ 20%. Ông có thể thử, nếm thử, là vì thời gian của ông không còn nhiều. Nhưng tôi lại cần phải suy nghĩ lại đã. Ít nhất cũng chờ cho xác suất cao hơn một chút nữa. Khi đó tôi sẽ mạo hiểm thử một chút. Hơn nữa hiện tại tôi vẫn còn chịu đựng được. Dù sao danh ngạch đó cũng là của tôi. Tên Vương Tử Mình kia sẽ không dám quỵt của tôi được. Tôi cũng không cần phải lo lắng nhiều. Ngược lại, ông cứ thử xem sao. Sau đó cho tôi biết thông tin cụ thể của toàn bộ quá trình khống chế. Sau đó tôi sẽ cân nhắc xem khi nào thì bắt đầu. Hắn đã khống chế được con lệ quỷ thứ hai. Thời gian hồi phục của lệ quỷ cũng đã bị kéo dài một khoảng lớn. Dương Gian có vốn liếng để chờ đợi Vương Tiểu Minh tìm tòi nghiên cứu, tăng cao xác suất thành công của phương án. Nghe Dương Gian nói vậy, sắc mặt ông ta không tốt cho lắm. Suy nghĩ của cậu cũng rất đúng, làm như thế sẽ ổn hơn. Nhưng tôi không thể nào chờ đợi được nữa, ngay cả bản thân tôi cũng không chắc bản thân có thể kiên trì đến lúc đó hay không đây. Trong ông ta giống như là một người bị thương cố gắng chịu đựng nỗi đau một mình vậy. Dương Gian cảm nhận được trên thân xe có chút lắc lư. Hắn nói, tôi thấy sắc mặt của ông không được tốt cho lắm. Nhìn đầu ông mà xem, chảy đầy mồ hôi rồi kìa, giống như là bị cảm nắng vậy. Nếu không, ông dừng xe lại đi, tôi sẽ bỏ ông vào trong rừng đựng hành lý. Sau đó tìm một lúc nào đó tôi bán ông đi, có được hay không? Nếu để ông ở bên ngoài mà chết, thì phiền phức lắm. Phải mất công đi giải quyết con quỷ trong người của ông. Trương Hàn vội vàng nói, không phải là do lệ quỷ đâu. Lúc nãy tôi bị thương thôi. Khi đối phó với con quỷ kia, tôi bị lệ quỷ xé rách cái lưng. Hiện tại còn chảy máu. Chắc tôi phải đi bệnh viện để băng bó vết thương một chút. Chẳng có chuyện gì to tát đâu. Dương Gian nói, hở, là chuyện như vậy à? Thế mà tôi cứ tưởng, hại tôi phải cao hứng một lúc. Tí nữa là nghĩ xong phương án an bài hậu sự chồng rồi. Trương Hàn không còn lời gì để nói về tên này cả. Lúc nãy ông ta đã tận mắt chứng kiến việc Dương Gian bán Phùng Toàn. Lợi nhuận thu được không hề nhỏ chút nào. Chắc hiện tại hắn lại bị nghiện cái này mất rồi. Trầm mặc một hồi, sau đó Trương Hàn nhìn không nổi nữa, phải mở miệng hỏi Dương Gian. Chuyện về quỷ nến là thật phải hay không? Dương Gian kinh ngạc nhìn ông ta. Quỷ nến gì? Ông đang nói cái gì vậy? Sao tôi không hiểu gì hết? Nãy là ông mới nói chuyện à? Mặt của Trường Hàng tối sầm lại. Tôi không có ý định chia chác gì với cái quỷ nến với cậu đâu. Cậu định phản ứng cái gì chứ? Căng thẳng vậy để làm gì? Dương Gian xịt một tiếng. Tại vách mạch rừng, không thể nói, không thể nói. Càng ít người biết càng tốt. Trong thành phố Đại Sương cũng không phải chỉ có mấy người chúng ta là ngự quỷ nhân. Mặc dù số lượng ngự quỷ nhân của câu lạc bộ Tiểu Cường không ít, nhưng chắc chắn là vẫn còn rất nhiều. Lỡ bị người khác biết thì sao? Lúc đó lại xảy ra vụ cướp của giết người nữa thì không có ổn. Thứ này có thể bảo vệ tính mạng, là tư nguyên vô cùng quý giá. Nếu để ở trong tay của giáo sư Vương người khác không dám cướp giật, nhưng để ở trong tay tôi thì khác. Nếu có người biết được trong tay tôi có thứ này, tôi sẽ không bỏ qua chồng đâu. Trương Hàn nghe được câu nói của hắn, lập tức phanh xe lại. Người khác tìm đến cậu thì liên quan gì mà cậu lại tính sổ với tôi? Dương Gian nói, nếu có người khác biết đến chuyện này thì chắc chắn là do ông tiết lộ. Tôi không tìm ông tính sổ thì tìm ai? Trương Hàn không còn gì để nói, nhưng suy nghĩ thoáng qua thì thấy vấn đề Dương Gian nói hình như cũng có chút đạo lý. Có điều cẩn thận suy nghĩ lại thấy có vấn đề. Lỡ đám người Vương Tiểu Minh tiết lộ thì sao? Dương Gian nói, bọn họ không có can đảm làm việc đó. Người bình thường không thể nào ganh đua cùng ngự quỷ nhân được. Tên Ngô Việt kia là ví dụ tốt nhất. Đừng thấy có một số người ở trong công ty có tiền, có quyền, nhưng suy xét ra địa vị xã hội mà nói, đám người ngự quỷ nhân chúng ta còn cao hơn đám người đó nhiều. Mặc dù hiện tại chúng ta chỉ là mấy tên nhà nghèo, nhưng ở trước mặt chuyện linh dị, chúng ta là đại gia. Dù sao cũng chỉ có loại người như chúng ta mới giải quyết được chuyện này mà thôi. Được, được rồi, tôi hiểu rồi. Cậu không cần phải nói thêm nữa. Tôi không hề biết gì hết về thứ kia hết. Tôi cũng chưa từng nhìn thấy. Dù sao mong muốn hiện tại của tôi là kéo dài thời gian hồi phục của lệ quỷ. Những chuyện khác tôi sẽ không quan tâm. Cậu cứ xem những lời nói lúc nãy của tôi là rắm thúi đi. Dương Gian nói, nếu ông đã hiểu được, ông đang đánh rắm thì tôi yên tâm rồi. Trương Hàn không muốn nói chuyện với tên tiểu tử này nữa. Ông ta không nói lại được. Cũng không biết là con cái nhà ai, sao không có tí gì gọi là tôn trọng các bậc tiền bối gì hết. Nhưng mà khi nghĩ đến bản thân ông ta không thể nào đánh lại được Dương Gian, chỉ có thể nhẫn nhục, không dám làm gì hết. Tội, bản thân mình là người lớn, không nên so đo cùng trẻ con làm gì. Trường Hàn có chút xúc động. Nhưng chuyện lần này cũng phải cảm ơn cậu. Nếu không có cậu, chắc tôi cũng không thể nào sống sót đi ra khỏi Thôn Hoàng Cương được. Đám người Diệp Tuấn đều sai. Nếu bọn họ chịu làm theo sắp xếp của cậu, có lẽ không cần phải chết nhiều người như vậy. Mặc dù cách nói chuyện của tên Dương Gian này rất dễ khiến cho người khác phải bực tức, nhưng không thể phủ nhận rằng hắn rất có bản lĩnh. Chỉ có chút manh mối như vậy mà hắn có thể sống sót và xử lý xong chuyện lên dị ở thôn Hoàng Cương. So với hắn, Đám người được gọi là tiền bối như ông ta kém quá xa, giống như là diễn viên chính mà so với diễn viên quần chúng ở trong phim vậy. Sống lâu như vậy rồi mà trước mặt Dương Gian ông ta có cảm giác là trước giờ ông ta sống trên thân chó vậy. Dương Gian nói, ngay cả khi đám người Diệp Tuấn còn sống, tôi cũng sẽ sắp xếp cho bọn hắn một chút, tìm cơ hội giết chết bọn họ. Trương Hàn cũng có chút kinh hãi nhìn hắn. Ý của cậu là gì? Dương Gian nói, con người của tôi lòng dạ rất hẹp hòi. Hiểu, tôi hiểu rồi. Trương Hàn đem những lời định nói nuốt vào bụng, chuyên tâm lái xe. Lúc này Dương Gian cầm điện thoại di động và gọi điện thoại. Alo, là chị Đại Giang phải không? Bên kia điện thoại truyền tới một âm thanh có chút nóng nảy. Tôi đã bảo với cậu rồi, đừng có gọi tôi là chị Đại. Sao đến giờ cậu mới gọi điện cho tôi? Sắp một tuần rồi đó. Cậu có biết một tuần vừa qua tôi phải sống như thế nào hay không? Cậu có biết hay không? Dương Văn nói, không phải là chị trốn ở trong nhà chờ Lam Nguyệt đó chứ? Giang Diễm không thể nào kìm nén những bức bối ở trong lòng, nhưng lại không biết nói như thế nào. Dương Giang nói, hiện tại tôi đang ở trong thành phố, tí nữa tôi gửi vị trí cho chị lái xe đến đón tôi, chút nữa tôi lại có việc cần chị làm. Giang Diễm có chút hưng phấn nói, tốt, tốt quá, tôi đến ngay lập tức đây. Dương Giang cúp điện thoại nhưng trong lòng hơi có chút nghi ngờ, chỉ là đến đón hắn thôi mà, sao Giang Diễm lại hưng phấn như vậy chứ? Không có cầm bẫy gì đó chứ? Trương Hàn hỏi, cậu xuống xe ở chỗ này hay sao? Nhà cậu ở gần đây à? Dương Giang nói, không, không phải. Chỉ là tôi muốn đi kiếm thứ gì đó để ăn mà thôi. Mấy ngày ở trong thôn Hoàng Cường đều phải ăn lương khô. Ông cũng biết rồi đó, những thứ đó không hề hợp khẩu vị của tôi. Ăn nhiều cũng chỉ thêm đầy bụng mà thôi. Nếu có chuyện gì thì cứ liên lạc với tôi. Dù sao trước đó tôi đã lưu số điện thoại của tôi cho ông rồi. Ngà Quang, tôi rút lại câu nói vừa rồi. Có chuyện gì thì tôi sẽ gọi cho ông. Ông đừng có gọi cho tôi. Tôi và ông không quen nhau lắm. Vốn Trường Hàn còn định mời hắn ăn cơm đấy, nhưng sau khi nghe câu nói của hắn, ông ta cảm thấy nếu bản thân mở miệng nói câu đó sẽ hay bị hắn khinh thường, không nói tị hơn. Vậy lần sau gặp lại. Khuôn mặt của Trường Hàn giống như là bị táo bón, chờ cho Dương Gian đi xuống xe mới nhanh chóng rời đi, chỉ để lại cho Dương Gian một hình bóng chiếc xe. Chiếc xe thể thao này khá là đẹp, chờ đến khi có tiền mình cũng mua một cái. Sau đó hắn quay người đi vào bên trong một cửa hàng gà rán gần đó. Dương Gian có chút nhớ loại thức ăn nhanh này. Nhưng bất kể là đèn đường nằm ở phía nào, bất kể là ánh sáng từ phía nào chiếu đến Dương Gian, cái bóng của hắn luôn luôn nằm ở phía sau lưng. Cái bóng đen này đen hơn bình thường, kéo hơi dài ra, giống như là có người đang nằm trên mặt đất vậy. Nhưng những thứ đó không quan trọng bằng việc cái bóng này không có đầu. Bắt đầu từ thôn Hoàng Cương đến tận giờ, cái bóng này vẫn luôn luôn bám theo sau đít của Dương Gian. Nó rất là nguy hiểm, cũng rất kinh khủng. Những người đi qua đi lại, nếu có ai đó ngẫu nhiên giẫm phải nó cũng không có sao hết. Chỉ là ngay khi giẫm vào cái bóng của hắn, thì người kia sẽ có cảm giác được có một cỗ khí lạnh truyền từ dưới chân truyền lên. Nhưng khi Dương Gian đi, cái bóng kia cũng sẽ đi theo và cảm giác lạnh lẽo của người kia lại biến mất. Toàn bộ đều khôi phục lại bình thường. Dương Gian nhìn thấy phía trước có người đang xếp hàng, nhưng do quá đói bụng không thể chờ lâu được nữa. Hắn mở miệng nói, chị gái xinh đẹp ở phía trước, nếu không ngại, chị có thể cho tôi cắm vào một chút hay không? Hả? Một cô gái trẻ đang xếp hàng ở phía trước lập tức quay đầu lại, mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Ánh mắt của cô ta giống như đang nhìn một kẻ biến thái. Dương Gian vội nói, thật sự là xin lỗi, là do tôi nói sai. Ý của tôi là để cho tôi chen vào hàng được hay không? Không giấu gì chị, đã mấy ngày rồi tôi còn chưa có ăn cơm. Sau khi Giang Diễm nhận được cuộc điện thoại của Dương Giang, tâm tình buồn bực mấy ngày hôm nay bỗng dưng tan biến hết, lập tức có chút mừng rỡ nhảy dựng lên. Mặc dù cô biết Dương Giang là người quỷ nhân, ở chung cùng một chỗ với hắn sẽ rất nguy hiểm, nhưng từ mấy ngày ở chung với hắn lúc trước, cô thấy người quỷ nhân cũng chẳng có cái gì đặc biệt hết, chả khác gì người bình thường. Hơn nữa, Dương Gian lại xuất sắc hơn rất nhiều người đàn ông cùng lứa tuổi, trẻ tuổi, có năng lực, có tiền, với lại khuôn mặt cũng khá là đẹp trai. Cho dù có một số chuyện hắn suy nghĩ hơi kỳ quái, nhưng chuyện đó không có quan trọng. Trong miệng khẽ hát ngân nga một ca khúc yêu thích, Giang Diễm bắt đầu trang điểm. Cô cố ý để kiểu tóc của một thiếu nữ, sau đó mặc vào một bộ váy ngắn có in hình phim hoạt hình mà cô vừa mới mua mấy ngày trước. Chiếc váy chỉ che đến đầu gối, để lộ ra một cặp đùi vừa trắng lại vừa mịn màng. Chúng cứ lấp ló dưới chiếc váy trông rất là đẹp mắt. Tự nhìn bản thân ở trong gương một chút, Giang Diễm nở một nụ cười, đưa tay lên làm một động tác ok. Hoàn hảo! Giang Diễm có chút đắc ý, dáng người đẹp thì mặc cái gì cũng đẹp mắt hết. Lần này tên Dương Gia chết tiệt kìa, sẽ không gọi mình là chị Đại nữa. Lấy bộ dạng của mình lúc này mà đi ra ngoài, chắc người ta còn tưởng mình là thiếu nữ 17-18 tuổi nữa là. Tí nữa phải khiến cho hắn mê mệt, chết điên, chết đảo. Bất kể là chuyện gì, bắp đùi của Dương Gia cô sẽ phải ôm thật chặt. Mấy ngày vừa qua, ngoại trừ đi mua sắm một chút ra, cô đều chú tâm vào chuyện lên dị. Cô tìm kiếm chuyện lên dị ở trên Internet. Không tìm hiểu thì không biết. Một khi đã bỏ công ra tìm hiểu, kết quả hiện ra khiến cho cô phải hoảng sợ. Khắp nơi trên cả nước, hầu như toàn bộ các thành phố, dù ít hay nhiều, thì chỗ nào cũng đều nghe đồn đại về chuyện linh dị. Nào là chỗ này bị cảnh sát phong tỏa, giới nghiêm, nào là nhà này có quỷ, chết rất nhiều người, các thứ, nói chung là rất nhiều. Hơn nữa còn có một số ảnh chụp hiện trường ở bên ngoài nữa. Trước kia khi nhìn thấy mấy tin tức kiểu như thế này, Giang Diễm cũng chỉ cười cười cho qua mà thôi. Cô cho đó là một loại mê tín gì đó. Bản thân cô là một người phụ nữ hiện đại. Sao lại đi tin tưởng mấy lời nói vô căn cứ như vậy được? Thế nhưng sau khi chuyện linh dị ở siêu thị kết thúc, Giang Diễm tin những chuyện này hoàn toàn, không hề nghi ngờ một chút nào. Quả nhiên, dù chỉ là tin đồn, nhưng trong đó vẫn ẩn giấu những chân tướng đẫm máu. Giống như băng nằm ở trên biển vậy, anh sẽ không thể nào biết được thứ chìm ở bên dưới là bao nhiêu. Chỉ là hiện tại còn có rất nhiều người chưa bao giờ tiếp xúc qua những chuyện như thế, nên vẫn còn đang mơ mơ, màng màng, không tin tưởng những chuyện đó. Nhưng nếu bọn họ đã tận mắt chứng kiến, hoặc là đã tự mình trải qua những chuyện đó, thì đã quá muộn. À đúng rồi, chìa khóa xe. Giang Diễm cầm chìa khóa xe, chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng cô vừa mới mở cửa, đã thấy một chàng trai trẻ tuổi mặc một bộ Âu phục khá thời thượng. Trong tay hắn ta còn đang cầm một bó hoa hồng. Khi thấy Giang Diễm, hắn ta lập tức nở một nụ cười thật tươi và nói: Tiểu Diễm, giữa hai chúng ta đúng là tâm ý tương thông với nhau. Anh đang định gõ cửa thì em đã biết là anh tới, mà mở cửa ra đón. Không thể không nói, cách ăn mặc hôm nay của em thật là xinh đẹp đến mê người. Bó hoa này anh xin tặng em. Mặc dù nó không thể nào sánh với em được, nhưng đây là tâm ý của anh, nên mong em sẽ nhận lấy nó. Vốn dĩ tâm tình của Giang Diễm đang tốt đẹp, nhưng sau khi nhìn thấy người này lại trở nên tồi tệ, cô nói: Tiễn Phong, cậu đến đây làm cái gì? Đừng có mà quấn lấy tôi nữa có được hay không? Tôi đã nói với cậu rồi, tôi đã có bạn trai, cậu có theo đuổi tôi nữa cũng không có kết quả gì đâu. Tiễn Phong nói: Tiểu Diễm, em đừng có nói như vậy. Tôi mong em sẽ cho tôi một cơ hội được cạnh tranh công bằng với người bạn trai kia của em. Anh thấy với khả năng của anh, không thể nào thua kém người bạn trai kia của em được. Giọng nói của Giang Diễm có chút xin xỏ. Nể tình chúng ta là bạn học với nhau từ đại học, tôi khuyên cậu vẫn nên cách xa tôi một chút, mau đi đi. Nếu để Dương Giang biết cậu ở chỗ này, tôi không dám bảo đảm anh ấy sẽ làm ra những chuyện điên rồ gì đâu. Hiện tại cô bắt đầu có chút hối hận. Vì sao mấy ngày trước cô lại đi tham gia buổi họp lớp thời đại học làm gì cơ chứ? Bởi vì lòng hư vinh trỗi dậy khiến cô muốn đi qua bên đó khoe khoang với bạn bè. Cho nên cô đã sử dụng chiếc xe Mercedes mà Dương Giang lưu lại cho cô để đi qua đó. Kết quả đương nhiên là cô đã được nở mày nở mặt. Đám bạn học của cô tụ tập lại hâm mộ cô muốn chết. Cũng từ ngày đó, tên Tiễn Phong lại bắt đầu mặc dày theo đuổi cô. Hà hà! Thực sự cho rằng chị đây mắt bị mù hay sao mà không nhìn thấy ý đồ của cậu ta. Thứ cậu ta nhìn chúng chính là tiền bạc trong tay của cô. Nếu theo đuổi được cô thì cậu ta sẽ bớt đi mấy chục năm phấn đấu rồi. Giang Diễm là một kế toán thì sao lại không nhìn ra được ý đồ của hắn ta chứ. Thế nhưng mọi sự cự tuyệt của cô cũng là đều vô dụng. Lúc này Tiễn Phong tỏ ra chân thành nói: Tiểu Diễm, theo những gì em nói thì anh lại càng không yên tâm. Nếu người bạn trai của em là một người ưa thích sử dụng bạo lực, em không nên yêu người này. Mà anh cũng không yên tâm khi giao tương lai cho em cho một người chỉ biết những trò lưu manh, đánh đấm mẫu đã. Em nên tìm một người có thể cho em cảm giác an toàn để dựa vào. Trong lòng của Giang Diễm bực bội muốn chết, nhưng cô không nói ra. Mắt nhà cậu mới bị mù ấy. Dương Giang có thể cho tôi cảm giác vô cùng an toàn, đủ để tôi dựa vào rồi. Mặc dù nghĩ thế, nhưng cô ta lại không nói ra, bởi vì như thế là rất mất hình tượng. Giang Diễm khôi phục lại bộ dạng lạnh lùng nói. Cậu không cần nói nhiều làm gì, tôi sẽ không tiếp nhận cậu đâu. Hiện tại tôi muốn đi ra ngoài, cậu trở về đi. Tiễn Phong chỉ tay về một căn phòng trọ cách đó không xa, lúc này đang mở cửa, sau đó nói với cô. Tiểu Diễm, em cứ yên tâm, trong ngày hôm nay anh sẽ thuê căn phòng trọ ở đối diện nhà em. Sau này mỗi ngày chúng ta đều có thể gặp mặt nhau. Ánh mắt Giang Diễm mở to ra. Cậu có biến thái hay không vậy? Thuê nhà đối diện phòng trọ của tôi làm cái gì? Tiễn Phong vừa cười vừa nói. Hiện tại anh mới phát hiện, bộ dạng tức giận của em thật sự là rất đáng yêu. Giang Diễm cảm giác bản thân muốn sụp đổ, không còn cách nào khác, cô chỉ có thể nói. Cậu muốn làm gì thì tùy cậu, tôi đi đây. Em đi đâu? Anh lái xe đưa em đi. Không cần, tôi có xe. Giang Diễm tức đến mức bước đi của cô có chút bất ổn, thiếu chút nữa thì bị ngã. Một lát sau, Giang Diễm đang lái chiếc xe Mercedes của Dương Giang chạy ở trên đường. Đang tính điều chỉnh tâm trạng của cô về trạng thái tốt nhất để đi gặp Dương Giang, đem mọi chuyện của Tiễn Phong ném ra khỏi đầu, không thèm suy nghĩ nữa. Ngay khi Giang Diễm đang dừng xe chờ đèn đỏ, đằng sau có một chiếc xe nhấn còi inh ỏi. Sau đó cái đầu của Tiễn Phong thò ra kêu to. Tiểu Diễm, anh thích em, làm bạn gái của anh nhé. Tiếng của hắn ta rất lớn, khiến cho mấy người ở xung quanh phải quay đầu nhìn lại. Lúc này Giang Diễm ở trong xe phía trước, ban đầu khi nghe được tiếng kêu của anh ta, cô hơi lặng người một chút. Cô không nghĩ được tên Tiễn Phong này lại theo đuổi cô phía sau. Hơn nữa còn lại làm cái trò hề này. Cho nên cô vừa tức vừa sốt ruột, không biết phải làm cái gì cho tốt. Cô và hắn ta đã có 2 năm không liên lạc gì với nhau sau tốt nghiệp rồi. Lúc đi học trong trường thì mối quan hệ của 2 người cũng chả thân thiết gì cho lắm. Hiện tại mới gặp mặt có mấy ngày mà đã tỏ ra tâm tình như thế. Đúng là vô nghĩa. Không còn cách nào khác nữa rồi. Cô chỉ có thể sử dụng đòn sát thủ mà thôi. Giang Diễm cũng thò đầu ra kêu. Cậu đừng hy vọng gì ở tôi nữa. Tôi đã có bạn trai. Hơn nữa tôi cũng đang mang thai con của chúng tôi. Toàn bộ người đi đường và những người đang đứng chờ đèn xanh ở xung quanh đều trợn tròn 2 mắt khi nghe câu nói của Giang Diễm. Mẹ nó, chuyện này là chuyện gì vậy? Tên tiểu tử này vừa định thổ lộ tình cảm giống trong mấy bộ phim ngôn tình, nhưng chưa được 1 phút thì đã bị người ta phản đàm lại cho trọng thương rồi. Hay, đây đúng là một bi kịch. Tất cả hãy vì anh bạn trẻ này mà mặc niệm 1 phút đi. 1 phút mặc niệm bắt đầu. Khi Tiễn Phong nghe được câu này, hắn ta cũng có chút sửng sốt. Hắn ta nghĩ đến cách mà Giang Diễm có thể sử dụng để cự tuyệt hắn ra, nhưng lại không thể nào nghĩ ra được cô sẽ dùng cách này. Có điều trực giác nói cho hắn ta biết đây là lời nói dối, chắc chắn cô ta không thể mang thai. Trong dáng người cô ấy thon thả như vậy, làm gì có ai mà mang thai giống như vậy đâu. Tiễn Phong la lớn. Anh không quan tâm đến điều đó. Nếu em sinh ra thì anh sẽ nuôi nó. Anh sẽ coi nó như con của chúng ta. Vì em, anh có thể bỏ qua mọi thứ. Lúc này toàn bộ người đứng hóng câu chuyện của 2 người ở xung quanh lập tức vỗ tay ào ạt. Cần có bao nhiêu lòng can đảm để nói ra được câu đó. Có một người tài xế lái taxi cũng đang chờ đèn đỏ ở phía trước. Tuổi ông ta khá lớn, ngoài 45-50 rồi. Sau khi nghe được câu nói của Tiễn Phong thì khóe mắt ông ta có chút ướt át, đưa tay lên chùi chùi một tí. Tên tiểu tử này khiến cho tôi phải cảm động muốn khóc. Cậu ta khiến cho tôi phải nhớ lại chuyện lúc trước. Một tên tiểu tử khác đã cướp lấy tay lái của tôi, dùng tốc độ 180 km/h để đuổi kịp mục tiêu. Bọn họ đều là dũng sĩ. Tiễn Phong cảm giác được ánh mắt của những người xung quanh đang tập trung lên người hắn ta. Nhưng hắn ta không có chút sợ hãi nào, vẫn tỏ ra chân thành nhìn chăm chăm vào Giang Diễm. Giang Diễm cũng có chút hoảng hốt, không nghĩ đến ngay cả khi cô nói ra lời này mà tên mặt dày Tiễn Phong còn không có chịu từ bỏ. Giang Diễm cắn môi bắt đầu suy nghĩ cách đối phó. Bình tĩnh lại một chút. Tuyệt đối không thể để cho tên đó đạt được mục đích. Nhất định phải từ chối được hắn ta. Bằng không khi đến gặp mặt Dương Giang Thì mình biết giải thích làm sao với hắn về chuyện này đây? Nếu để Dương Gian biết cô dùng tiền của hắn, dùng xe của hắn, hơn nữa còn ra ngoài tìm người đàn ông khác, nói không chừng hắn trực tiếp bóp chết cô luôn cũng nên. Dù sao hắn cũng là người có liên hệ với quỷ. Giang Diễm lại kêu: "Cậu đừng có mơ tưởng hão huyền nữa, cậu không xứng để nuôi con của anh ấy." Phục, mấy người đang vừa đứng uống nước, vừa tò mò nghe chuyện của hai người, sau khi nghe câu nói của cô thì đều phun hết nước trong miệng ra ngoài. Cô gái này ác quá, câu nói này chả khác gì gạt người khác ngã xuống đất, hơn nữa còn nhổ nước miếng lên người của người ta, làm nhục người khác một cách quá đáng. Chắc chắn không có một người con trai nào có thể nhẫn nhịn được nữa. Sợ rằng sau khi nghe được câu nói này, tên tiểu tử đằng sau đã tức giận lắm rồi đây. Nhưng dường như Tiễn Phong đã nghĩ sẵn đối sách, nên hắn ta lập tức hô to: "Không sao hết, anh có thể chu cấp tiền nuôi dưỡng đứa bé cho em." Câu này vừa nói ra đã khiến cho một đống tiếng thở dài vang lên. Lão tài xế ở bên cạnh lại không thể nào nhẫn nhịn được nữa. Ông ta trực tiếp đạp ga, xông thẳng đâm vào trên thân xe của Tiễn Phong. Tiễn Phong không hiểu sao người này lại lái xe đâm hắn ta nên có chút ngơ ngác. Lúc này lão tài xế taxi mắng to: "Nụ con mẹ người ấy, lão tử đã nhìn không lọt mắt rồi, tuổi còn trẻ làm cái gì không làm, cứ phải đi làm một tên liếm cẩu. Sau này thì nhớ tránh mặt lão tử ra, đừng để lão tử gặp chú mày. Nếu không, gặp một lần ông đây sẽ đuổi theo chú mày một lần, đuổi cho chú mày phải nghi ngờ về cuộc sống thì thôi." Đâm rất hay. Có mấy người tài xế đang đứng đó chờ đèn đỏ cũng lên cái tiếng khen hành động của người tài xế taxi kia. Cả đám xung quanh cũng không có ai ngờ được người tài xế này lại là một người khá nóng, có cá tính đến như vậy. Ngay lúc này đèn chuyển sang màu xanh, Giang Diễm nhân dịp hắn ta bị đâm xe nên tranh thủ nhấn ga rời khỏi nơi đây thật nhanh. "Dương Giang, tôi ở chỗ này." Có cô gái rất xinh đẹp, rất thanh thuần, mặc một chiếc váy ngắn lộ ra một cặp đùi trắng nõn, trên tay đang cầm một chiếc túi xách, dưới chân đi một đôi giày cao gót, đang bước vào bên trong cửa hàng gà rán. Cô gái phất phất tay, trên mặt nở một nụ cười rất tươi tắn, khiến cho bao người phải rung động. Giang Diễm vì cách ăn mặc của bản thân mà đã chuẩn bị rất lâu. Cô tin chắc rằng Dương Giang cũng sẽ thích cách ăn mặc này của cô. Cô đã hạ quyết tâm muốn xóa đi hình ảnh chị Đại làm nhân viên kế toán ở trong đầu của Dương Giang, phải thay đổi hoàn toàn ấn tượng của Dương Giang về mình, nên phải thay đổi phong cách. Có không ít thực khách ở bên trong cửa hàng đều nhao nhao liếc mắt, nhìn ngắm Giang Diễm, đặc biệt là cặp đùi vừa non mịn lại trắng bóc này là được sự chăm chú của nhiều ánh mắt hơn cả. Không ít nam giới ngồi nghỉ viễn vọng khi nhìn thấy cặp đùi của cô. Cặp đùi này có thể liếm thì liếm đến gãy xương cũng được. Lông mày của Dương Giang hơi nhíu lại, hắn hơi ngẩng đầu lên. "Chị Đại Giang hả? Chị đến đây đi, chẳng lẽ chị tính chờ tôi vác cái bàn qua đó mời chị ngồi?" "Biết rồi." Giang Diễm cười hì hì một tiếng, mang theo vài phần nghịch ngợm của cô gái trẻ, ngoan ngoãn đi qua đó. Dương Giang nhìn chằm chằm vào cổ của cô và nói: "Hình như chị không được bình thường cho lắm, có phải đã gặp quỷ phải hay không? Có muốn tôi kiểm tra cho chị một lát không?" Giang Diễm nói: "Tôi không có sao đâu, cậu đừng có mà nghi thần nghi quỷ nữa." Dương Giang dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm vào cô. "Không sao thật hay không? Sao tôi có cảm giác chị càng ngày càng biến thái? Là do tôi tách biệt với xã hội quá lâu nên không theo kịp xu hướng của xã hội? Hay là do chị bay quá cao nên tôi không thể nào hiểu được phong cách của chị vậy?" Nhất thời Giang Diễm có chút khó thở. Chính vì hắn mà cô cố ý chuẩn bị sắm sửa, cách ăn mặc một trận. Nhưng hiện tại hắn lại cho rằng bản thân cô biến thái. Giang Diễm nói: "Tôi rất bình thường, xin cậu, tư tưởng của cậu có thể trở nên bình thường lại một chút có được hay không?" Dương Giang nói: "Tôi không bình thường hay sao?" Đôi mắt đẹp của Giang Diễm chăm chú quan sát hắn một lúc. "Không có bình thường, cậu không bình thường một chút nào." Dương Giang nói: "Vậy thì như thế nào mới được xem là bình thường?" Giang Diễm dùng giọng điệu mê hoặc nói: "Phải giống như là một chàng trai trẻ đang tràn đầy nhựa sống vậy, thích nhìn gái xinh, thích nói chuyện về những thứ đầy màu sắc, thích xem một vài loại phim như vậy, giống như tôi vậy. Nếu cậu có tư tưởng gì với tôi cũng không hề ngại ngùng gì đâu." Dương Giang buồn bực nói: "Tuổi cũng cao rồi, mà cả ngày luôn ảo tưởng bản thân là thiếu nữ. Cô nói xem đây có phải là biến thái hay không?" Khóe miệng Giang Diễm giật giật một cái. Cô có một loại xúc động muốn lật cái bàn. Có phải cô đã sai lầm khi lựa chọn hắn? Sao lúc trước cô lại có thể lựa chọn tên này chứ? Chẳng lẽ là do vấn đề về tuổi tác? Tại sao cô không thể nào hiểu được cách suy nghĩ của hắn vậy? Giang Diễm quay đầu sang nhìn chỗ khác và nói: Tôi giận rồi, không thèm để ý đến cậu nữa. Ăn caramel không? Tôi muốn hương vị ô mai. Dương Giang nói: Tôi cũng vậy, nhưng mà phải phiền cô đi qua bên kia mua giùm tôi một cái. Hả? Giang Diễm trợn tròn hai mắt, nhìn chằm chằm vào hắn. Dương Giang nói: Tôi mời. Giang Diễm có cảm giác muốn phát điên. Đang xảy ra chuyện gì vậy? Có người nào mời như cậu ta hay không? Có phải cậu ta là người đi mua hay sao? Cậu là đàn ông, đi dạo phố với người đẹp mà cậu lại đối xử với cô ấy như vậy. Cậu còn muốn cho người đẹp này chút mặt mũi nữa hay không vậy? Thế nhưng một lát sau, Giang Diễm hai tay cầm hai cái caramel đi khỏi quầy bán caramel. Sau đó đi về phía cái bàn của Dương Giang. Nhưng đúng lúc này, lại có một âm thanh vô cùng ôn nhu vang lên. Tiểu Diễm, anh biết em ở chỗ này mà. Anh nhìn thấy xe của em đậu ở ngoài kia. Nghe được âm thanh này, cả người Giang Diễm đều run rẩy. Tên đàn ông kinh tởm này lại xuất hiện rồi. Tiễn Phong, sao lại là cậu? Sao cậu tìm được chỗ này? Đương nhiên là do con tim của anh chỉ lối rồi. Tiễn Phong nháy mắt, là một bộ dạng rất lãng mạn. Giang Diễm không thèm để ý đến hắn ta, chỉ trợn mắt một cái sau đó bỏ đi. Tiễn Phong cũng lẻo đẻo ở phía sau, nhìn thấy một cậu thanh niên nhận cái caramel từ trong tay của Giang Diễm, thì mở miệng hỏi. Vị này là... Giang Diễm lập tức đáp không e ngại chút nào. Bạn trai của tôi. Bạn trai. Tiễn Phong quan sát Dương Giang một chút, nhìn tuổi của người này không lớn lắm, chắc là chưa đến 20 tuổi. Bộ dạng trông cũng được, khá là đẹp trai. Nhưng hắn mặc cái gì trên người vậy? Trên tay áo rất bẩn thỉu. Ngoài ra trên người còn tỏa ra một mùi chua chua, giống như là một thứ gì đó bị mục nát. Chỉ vừa lại gần một chút thôi đã khiến cho người ta có cảm giác buồn nôn rồi. Phải lăn lộn như thế nào thì mới có thể có được một bộ dạng như thế này chứ? Có phải là Giang Diễm bị điên rồi hay không? Loại người này mà cô ta cũng có thể yêu được. Chẳng lẽ cô ta có sở thích kỳ quặc nào đó? Tiễn Phong mỉm cười tỏ ra lễ phép vươn tay ra. Xin chào, tôi là bạn học thời đại học của Tiểu Diễm. Tên tôi là Tiễn Phong, rất vui được biết đến cậu. Dương Giang ngẩng đầu nhìn một cái, thả cái đùi gà trong tay xuống, đưa tay ra nói. Dương Giang. Tiễn Phong nhìn bàn tay dính đầy mỡ của Dương Giang. Hắn ta có cảm giác buồn nôn. Hắn ta nhíu mày không muốn cầm lấy bàn tay này. Dương Giang thấy hắn ta không có hành động gì, lập tức nói một câu. Đúng là không lễ phép chút nào. Tiễn Phong tức giận muốn hộc máu. Hắn ta nói. Chính cậu mới không lễ phép đó. Tay cậu bẩn như thế, không biết đi rửa một cái hay sao? Dương Giang nhìn hắn ta và nói. Chính anh mới là người không nên tầng đó. Anh không biết làm phiền người khác đang lúc ăn là một việc rất thất lễ hay sao? Chứ đừng nói là lại đưa tay ra để bắt tay khi người khác đang ăn nữa. Hơn nữa khi nói chuyện với người khác thì nên ngồi xuống để nói chuyện, không được đứng từ trên cao nhìn xuống như vậy. Đây là phép lịch sự tối thiểu mà anh cũng không biết. Có đúng là anh đã học đại học không vậy? Tiễn Phong cạn lời. Hắn còn rất biết ăn nói. Giang Diễm nói. Tiễn Phong, cậu về trước đi. Chỗ này không tiện đâu. Tiễn Phong cười cười. Không có việc gì. Hôm nay cũng được xem như anh và anh bạn nhỏ này có duyên với nhau. Nên anh muốn tâm sự với anh bạn nhỏ này một lát. Nói xong, hắn ta ngồi xuống ghế. Sau đó nói tiếp. Dừng dặn. Cậu không ngại nói cho tôi biết được. Hiện tại cậu đang làm nghề gì hay không? Với lại đang làm ở công ty nào vậy? Dương Giang nói. Đi làm? Không thể nào. Tôi sẽ không đi làm thuê. Đời này tôi sẽ không bao giờ làm thuê đâu. Bình thường đều là đi cướp hay là trấn lột một vài người để kiếm tiền sống mà thôi. Tôi thấy da mặt của anh cũng vậy. Nói chuyện cũng ổn. Có muốn làm thuê cho tôi hay không? Cũng may chỗ của tôi đang thiếu một nhân viên chuyên nghiệp. Nếu anh muốn làm cho tôi, thì tôi có thể trích cho anh 1% tiền lời của anh. Nhưng không có tiền lương cơ bản. Tiễn Phong nói. Cậu đừng có nói đùa. Tôi là một sinh viên đại học. Một người có văn hóa, có đạo đức. Sao lại đi làm thuê cho một tên lưu manh được? Mà cậu cảm thấy dùng cách đó có bảo đảm được phí sinh hoạt của bản thân hay không? Nếu không ngại thì cậu có thể nói cho tôi biết mức thu nhập hàng tháng của cậu được hay không? Dương Văn nói. Cụ thể thì tôi không thể nói cho anh được. Nhưng tôi có thể nói đại khái cho anh như thế này thôi. Hiện tại tôi có thể tự mình trang trải hết mọi thứ. Ngoài ra có mấy thứ đồ xa xỉ tôi cũng có thể kiếm được. Cái gì khiến cho hắn tự tin đến mức đó chứ? Tiễn Phong vừa kinh ngạc, vừa dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn quần áo của Dương Gian. Bộ quần áo của hắn không quá 100 đồng, hơn nữa còn ăn gà rán rẻ tiền. Toàn bộ người vừa bẩn vừa tối, ở bên cạnh còn có một cái túi xách làm từ da rắn mà không biết hắn nhặt ở đâu. Bên trong còn đựng một hộp giấy nhỏ. Ngoài ra còn có một cây gậy màu vàng khoảng 200 đồng. Còn lại không có thứ gì đáng giá nữa. Còn biết thứ xa xỉ mà hắn nói nằm ở đâu? Dương Văn nói, anh không cần phải dùng ánh mắt hâm mộ đó để nhìn tôi đâu. Chỉ cần anh đi theo tôi dám bảo đảm anh có thể mua được những thứ này thôi. Đi theo cậu, là đi nhặt ve chai cùng cậu hay sao? Tiễn Phong cười, hắn ta có chút không biết nói thế nào được nữa. Tôi cho rằng cậu chỉ là một tên lưu manh, nhưng hiện tại tôi lại thấy ngay cả lưu manh mà cậu còn chả bằng. Chỉ là thằng nhặt ve chai, đống bùn nhão như cậu có tư cách gì để làm bạn trai của Tiểu Diễm? Rời xa cô ấy đi, cậu không thể nào đem lại hạnh phúc cho cô ấy được. Đừng tăng thêm phiền phức cho cô ấy nữa. Nhưng Giang vừa mới ăn xong một cái đùi gà, cầm lấy một cục xương gõ gõ ở trên bàn, dùng giọng âm trầm để trả lời. Mặc dù anh mắng tôi, nhưng lần này tôi có thể tha thứ cho anh. Ngoài ra anh đừng có hiểu lầm, tôi không phải là bạn trai của chị ấy đâu. Đúng ra là chị ấy là nhân viên của tôi là ông chủ. Trước mắt là do tôi thuê chị ấy làm cho tôi thôi. Giang Diễm tỏ ra u oán. Sao cậu lại nói như thế chứ? Chúng ta đều đã ở chung một chỗ với nhau rồi, sao cậu lại không là bạn trai của tôi được chứ? Tiễn Phong trợn tròn hai mắt, hắn ta không nghe lộn đấy chứ. Loại chuyện hiếm thấy như thế này mà hắn ta cũng gặp được hay sao? Đây chính là đang dâng hiến tình yêu mà. Dương Văn nói, tôi chỉ ở nhờ nhà của chị mà thôi. Giữa hai chúng ta vẫn duy trì mối quan hệ thuần khiết giữa ông chủ và nhân viên. Giang Diễm biểu môi, chúng ta đã ngủ chung với nhau rồi còn gì? Dương Văn nói, đó là do chị không tranh được giường của tôi, mà chị lại không muốn ngủ ở dưới đất, nên mới nằm cùng tôi mà thôi. Giang Diễm nói, tôi mặc kệ, cậu phải chịu trách nhiệm với tôi. Dương Giang nói, tôi chỉ chịu trách nhiệm về sự an toàn của chị mà thôi, không chịu trách nhiệm về chuyện tình cảm của chị. Hơn nữa, tôi cũng chỉ chịu trách nhiệm về sự an toàn của chị khi nào chị còn là nhân viên của tôi. Nghe được câu chuyện của hai người, đầu của Tiễn Phong bắt đầu có chút to ra. Hắn ta đã không thể nào hiểu được cuộc nói chuyện của hai người. Sao đề tài nói chuyện lại càng ngày càng đi xa lúc đầu rồi? Lúc trước ý định của hắn là để Dương Gian rời xa Giang Diễm mà. Hắn ta xoa xoa trán một chút, muốn suy nghĩ lại thật kỹ. Hiện tại hắn ta có chút nghi ngờ, có phải là Giang Diễm và Dương Gian đang phối hợp với nhau, cố ý trêu đùa hắn hay không? Mà Dương Gian chính là người được Giang Diễm tìm đến để diễn kịch cho hắn ta xem. Nhưng đúng lúc này, điện thoại của hắn ta lại rung lên, hắn ta vội vàng đứng dậy. Thật sự xin lỗi, tôi có điện thoại, tôi xin phép đi ra ngoài nghe một lát. Tiễn Phong vừa rời đi, Giang Diễm đã ngay lập tức dùng ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm vào Dương Gian. Chẳng lẽ cậu không nhìn ra tên Tiễn Phong kia đang dùng mắt chó cố ý làm nhục cậu hay sao? Sao cậu lại khách khí với hắn ta như vậy làm gì? Không đuổi thẳng cổ hắn ta đi đi. Chẳng cần phải để ý đến tôi đâu. Hơn nữa, mục đích mà hắn ta theo đuổi tôi cũng là vì ham muốn công danh lợi lộc thôi. Tôi không thích loại đàn ông này. Trước kia tôi tha thứ cho hắn ta một hai lần là vì nể tình cùng là bạn học với nhau thôi. Cho nên tí nữa cậu phải nghĩ cách đuổi cổ hắn ta đi đi. Chỉ cần cậu muốn, chắc chắn là cậu sẽ có cách. Cô không muốn chỉ vì Tiễn Phong tiếp tục ở đây dây dưa với chính cô mà khiến cho Dương Gian lại sinh ra hiểu lầm gì đó đối với cô. Dương Gian nói, chỉ là một người bình thường thôi. Sau đó tính toán nhiều như thế để làm gì? Cũng không thể nào vì mấy câu nói của người ta mà tôi nhảy dựng lên, đòi giết cả nhà người ta được. Loại bạn bè như vậy sau này đừng nên qua lại. Giang Diễm cảm giác lối suy nghĩ của Dương Gian khá là kỳ quái. Người như cậu ta mà cũng muốn kết bạn với người khác hay nữa hay sao? Dương Gian lại nói, nhưng tôi không thích người bạn học của cô chút nào. Chờ lúc nào đó có cơ hội, cứ giết quách đi là xong chuyện. Giang Diễm trợn to hai mắt, có chút kinh ngạc nhìn hắn. Không phải lúc nãy cậu vừa định kết bạn với hắn ta hay sao? Dương Gian nói, ai bảo vừa nãy hắn ta lại dám mắng tôi? Giang Diễm nói, không phải cậu đã bảo là cậu không hề ngại hay sao? Dương Gian nói, lúc trước tôi có bảo là không ngại, Nhưng hiện tại nhớ lại thì tôi cảm thấy là bản thân mình có chút thiệt thòi. Tôi vẫn là tính toán với hắn ta thì hay hơn. Ai bảo tôi là một con người hẹp hòi cơ chứ? Giang Diễm có chút bất an nói. Vậy cậu sẽ không thực sự muốn giết hắn ta đó chứ? Người ta chỉ mới mắng cậu có một câu thôi mà. Nếu câu nói này là do người khác nói, thì cô sẽ cho rằng người đó đang khoác lác. Nhưng nếu là do miệng của Dương Gian nói ra, thì cô không thể nào không tin tưởng được. Dương Gian thuận miệng trả lời. Cái đó còn phải xem hắn ta có biết thời thế hay không nữa. Sau đó lại tiếp tục ăn chân gà. Giang Diễm hoảng sợ quá, không dám nói thêm câu nào nữa, chỉ có thành thật ngồi ở bên cạnh hắn. Nếu Dương Gian muốn ra tay, thì cô cũng không thể nào ngăn cản hắn được. Chỉ có thể ngồi hy vọng con mắt Tiễn Phong sẽ tin tưởng một chút, đừng có trêu chọc đến hắn, bằng không chuyện này rất có thể sẽ xảy ra. Chỉ một lát sau, Tiễn Phong đi ra từ nhà vệ sinh, hắn ta đã điều chỉnh lại được mạch suy nghĩ của bản thân rồi. Khi hắn ta vừa mới ngồi xuống ghế, thì đã lập tức nói. Dương Gian, cậu không lấy làm phiền vì tôi nói tiếp đề tài lúc trước của chúng ta chứ. Vẫn là câu nói lúc nãy, tôi hy vọng cậu có thể cách xa Tiểu Diễm một chút. Cô ấy cũng giống như tôi, đều đã tốt nghiệp đại học, vừa ra trường cũng là đã là lãnh đạo. Bất kể là nghề nghiệp, gia đình hay là nền giáo dục thì cậu đều không thể nào xứng với cô ấy được. Nhìn bộ dạng của cậu mà xem, cậu sẽ không thể nào cho Tiểu Diễm được một thứ gì hết. Cho nên cậu hãy buông tay đi. Như thế đối với cậu hay là đối với Tiểu Diễm đều là chuyện tốt. Rầm. Dương Gian móc từ dưới mặt bàn một thứ gì đó, sau đó đập một cái bịch lên mặt bàn. Cuối cùng hắn mới nói, anh cứ tiếp tục nói đi. Sau đó lại cắm cúi tiếp tục ăn. Tiễn Phong lặng người một chút, nhưng khi thấy được thứ nằm ở trên bàn, trong mắt hắn ta phải co rụt lại. Đó là một khẩu súng lục màu vàng, trông rất tinh xảo, giống như hàng mỹ nghệ vậy. Hơn nữa cũng không biết là có phải là do Dương Gian vô tình hay cố ý mà họng súng đèn ngòm, lạnh lẽo lại chỉ thẳng về phía của hắn. Súng lục. Thứ này lại là một khẩu súng lục. Tên Dương Gian này kiếm đâu ra thứ này vậy? Giả, chắc chắn là hàng giả. Sắc mặt hắn hơi thay đổi một chút, sau đó cười nói với Dương Gian. Cái trò trẻ con của cậu sao dọa được tôi chứ? Cậu định dùng cái thứ đồ chơi trẻ con này để dọa tôi hay sao? Cậu cho rằng lừa tôi dễ như vậy hay sao? Nếu tôi có thể bị cậu lừa gạt dễ dàng như vậy, có phải là tôi đã phí mất mười mấy năm đèn sách rồi hay không? Hơn nữa, cho dù nó là thật thì sao chứ? Ở trước mặt tình yêu, chỉ có một cây súng lục thì có là gì? Chẳng lẽ tôi còn sợ cậu dùng súng lục bắn chết tôi hay sao? Cậu vẫn nên từ bỏ đi. Đừng dùng thủ đoạn ấu trĩ đó nữa. Vô dụng mà thôi. Cậu không xứng với Tiểu Diễm. Dương Gian không nói một chữ nào hết. Hắn chỉ móc ra từ trong túi mấy viên đạn. Sau đó lắp vào súng, lên đạn, làm liền một mạch. Rầm. Sau khi hoàn tất động tác, hắn lại tiếp tục thả nó ở trên bàn, sau đó lại cúi đầu ăn đùi gà. Tận mắt chứng kiến được một loạt động tác của Dương Gian, nhất thời Tiễn Phong lặng người một chút, mồ hôi lạnh chảy đầy ở trên trán hắn ta. Hình như cái đồ chơi này là thật. Sắc mặt Tiễn Phong thay đổi, vội vàng tỏ ra nghiêm túc nói. Đại ca, nãy tôi mới nói là đến chỗ nào nhỉ? Đúng rồi, tôi mới nói đến chỗ, nếu như ngài không xứng với Tiểu Diễm, thì chắc trên đời này không có một ai có thể xứng với cô ấy. Tôi cảm thấy ánh mắt của chị dâu thực sự rất tốt. Chị ấy vừa liếc mắt đã nhìn ra được, ngài chính là thiên mệnh trần tử, ẩn núp ở trong thành phố. Nhìn xem, bộ dạng phóng đãng, không quan tâm đến quy tắc, không bị cái gì ràng buộc, tướng ăn tùy tâm sở dục. Những thứ đó đều cho thấy rằng, ngài là một người đàn ông phi phàm. Người ta thường có câu, mỹ nữ yêu anh hùng yêu mỹ nữ. Hai người đúng là trời đất tạo nên một cặp. Hôm nay tôi có thể gặp được hai người đúng là một niềm vinh hạnh lớn. Không biết đại ca cùng chị dâu khi nào thì kết hôn. Khi đó xin thông báo với tôi một tiếng, tôi sẽ lập tức tới chúc mừng ngay. Dù tôi đang ở đâu đi nữa. Giang Diễm có chút kinh ngạc nhìn hắn ta. Tiễn Phong, cậu đang nói cái gì vậy? Lúc nãy thái độ của cậu khác mà, có giống như thế này đâu. Tiễn Phong cười nói, chị dâu, hình như chị nhìn lầm rồi đó, lúc nãy vừa mới gặp mặt nên tôi không thể nào biết đại ca được. Tôi cố ý nói vài câu mà ngay cả bản thân tôi cũng không hiểu để dò xét đại ca một chút mà thôi. Quả nhiên, đại ca không hổ là hào kiệt, dù núi Thái Sơn sụp đổ ở trước mặt cũng không thay đổi. Sự gan dạ cùng can đảm của đại ca khiến cho tôi phải xấu hổ vì bản thân tôi. Hiện tại tôi nghĩ lại mới thấy bản thân tôi thật sự là buồn cười. Lại sử dụng những lời thô bỉ đó để đi dò xét đại ca. Là lỗi của tôi xin phép được phạt ba chén để tạ lỗi cùng đại ca. Nói xong, ngay lập tức cầm cái chén ở bên cạnh đưa lên, ngửa cổ uống sạch. Nhưng tay hắn ta đều đang run run, ngay cả cái chén cũng cầm không vững. Nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của Tiễn Phong, Giang Diễm vừa bực mình vừa buồn cười nói: "Vậy mà cậu còn dám thuê trọ đối diện với nhà tôi nữa không?"